Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, thời gian cùng hủy diệt. Mà liền tại Tiêu Mặc ngu ngơ thời điểm, trong huyệt động không gian lại lần nữa ngưng kết, không có gì ngoài cái kia như cũ cực tốc lan tràn hắc ám bên ngoài. Tất cả mọi người thân hình cứng đờ, thậm chí liền tâm tạng đều ngừng đập, thời gian pháp tắc, thời gian đình chỉ. Trời xanh đè xuống đứng im khóa. Thế là, tất cả mọi người cũng đều thành người trong bức họa. Ngoại trừ Ngưu Nhị, ngoại trừ kia lan tràn bóng tối vô tận. Thời gian gia tốc, Ngưu Nhị một tiếng hừ nhẹ. Lập tức cất bước đi hướng Tiêu Mặc. Đây là một bức khó mà hình dung hình tượng. Hình tượng bên trong Ngưu Nhị tốc độ phi thường nhanh. Hơn hẳn thuấn di, chớp mắt liền xuất hiện tại Tiêu Mặc bên người. Cũng đem Tiêu Mặc mang ra hắc ám lan tràn vòng. Nhưng mà, hình tượng này ở trong mắt Tiêu Mặc nhưng lại là mặt khác một bộ cảnh tượng. Ở trong mắt Tiêu Mặc, Ngưu Nhị tốc độ quả thực có thể dùng ốc sên để hình dung. Tựa như một vị lẻ loi mà đi niên kỷ bước lão nhân. Chậm rãi đi tới, kỳ quái là, kia lan tràn hắc ám lại là bỗng nhiên gia tốc vô số lần. Cơ hồ trong nháy mắt liền càn quét toàn thân. Chỉ bất quá, Tiêu Mặc lại là không nửa phần cảm giác, giống như là hư vô. Hai loại hoàn toàn tương phản tốc độ, rõ ràng nhìn thấy lại là hư vô. Quẹ, ngực một trận mãnh liệt phiền muộn cảm giác, Tiêu Mặc nhịn không được một trận nôn mửa. Đây cũng là quy tắc chi lực a. Tiêu Mặc sắc mặt kịch biến, tại lực lượng như vậy trước mặt, cái gọi là tốc độ đã là một chuyện cười. Bình thường tế xương tu sĩ tại như vậy lực lượng trước mặt vậy liền cùng con kiến không có khác nhau. Lật tay có thể nghiền ép bên trên vạn. Về phần hồng mi thi triển cũng hẳn là quy tắc chi lực. Tiêu Mặc suy đoán hẳn là hủy diệt quy tắc. Thời gian, không gian, hủy diệt, sinh mệnh, bốn đại chí cao quy tắc. Không có chia cao thấp, chỉ có lĩnh ngộ trình độ khác nhau. Mà bây giờ xem ra. Hẳn là Ngưu Nhị đối thời không quy tắc lĩnh ngộ hơi cao thêm một bậc. Quả nhiên, hủy diệt quy tắc a. Ngưu Nhị cười nhạt một tiếng, trái tay ôm lấy Tiêu Mặc, không thấy hai chân cất bước, phảng phất dưới chân có cái gì nâng, cực tốc mà chậm chạp hướng Hồng Mi lao đi. Lúc này, nếu có người đứng xem ở đây, liền sẽ phát hiện, rõ ràng trước mắt Ngưu Nhị tốc độ rất chậm. Nhưng trong đầu lại sinh ra cực nhanh ấn tượng. Đồng thời, chỉ cần quan sát thời gian hơi lâu một chút, liền sẽ xuất hiện lòng buồn bực, choáng váng cảm giác. Thời gian quy tắc, tại tình cảnh như vậy bên trong, chung quanh thời gian đã hỗn loạn. Khả năng ngươi rõ ràng cảm giác chỉ mới qua một sát na. Trên thực tế cũng đã là một vạn năm. Đương nhiên, loại này quy tắc chi lực cũng là tướng đúng. Phàm tục chi lực tại như vậy thời gian quy tắc trước mặt khả năng trong nháy mắt chết đi. Hay là tân sinh, nhìn như huyền ảo quỷ dị, nhưng tu vi càng cao, có thể sinh ra ảnh hưởng thì càng yếu ớt. Như Hồng Mi, nhục thân mặc dù tại trong tích tắc cũng là bị đứng im ở. Nhưng rất nhanh liền tránh thoát ra. Bá Ngưu Nhị chín răng bá thu nhập tu di giới. Tại trải qua Hồng Mi lúc, Hồng Mi trợn mắt tròn xoe. Mới từ họa bên trong tránh thoát, giây lát lại bị đứng im, sau đó lại tránh thoát, lại đứng im, vòng đi vòng lại, một nháy mắt, Ngưu Nhị liền vòng qua Hồng Mi, tay trái nắm Tiêu Mặc, tay phải Lam Vi, các hạ khinh người quá đáng. Hồng Mi trong mắt hàn quang lạnh lẽo, lật tay một cái, đột nhiên, một tòa như núi cao biển rộng màu xanh nhạt thang trời từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền che đậy tinh quang, hướng Tiêu Mặc đè xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc chỉ cảm thấy một tòa núi lớn bỗng nhiên giáng xuống. Không thể chống cự trọng lực lúc này bộc phát. Thông thiên bậc thang, Tiêu Mặc trợn to tròng mắt. Tại cái này kinh khủng trọng lực trước, nhục thân trực tiếp bị áp bách thành nát mạt. Chính là thông thiên bậc thang. Vậy mà lúc này thông thiên bậc thang cùng ngày đó thí luyện thời điểm lại không đồng dạng. Cái này kinh khủng trọng lực không phải gấp 10 gấp 20 lần, mà là hơn vạn lần. Hơn vạn lần trọng lực hạ, ấn Tiêu Mặc nhục thân trọng lượng chuyển đổi. Lúc này ép trên người Tiêu Mặc trọng lượng chừng qua trăm vạn cân. Hơn trăm vạn cân lực lượng áp bách, đừng nói là Tiêu Mặc, cho dù là Vạn Kiếm Tông Bạch Mi như vậy cường giả cũng quả quyết là trực tiếp ép thành bọt thịt hạ. Chàng, không có bất ngờ, Lam Vi gương mặt xinh đẹp trắng bạch, thân thể mềm mại run rẩy nhìn trên mặt đất một ngón tay. Kia trên ngón tay còn mang theo một viên cổ phác chiếc nhẫn. Tiêu Mặc, một tiếng thê lương gào thét. Sau một khắc, Lam Vi con mắt biến thành thuần túy màu lam. Tóc đen trong nháy mắt biến lam. Đón gió căng phồng lên. Lúc này liền muốn cùng Hồng Mi liều mạng. Ngưu Nhị nhíu mày nhìn lướt qua trên đất kia một đoạn ngón tay. Bàn tay khoác lên Lam Vi đầu vai. Mặc cho Lam Vi giãy giụa như thế nào, cũng không tránh thoát. Thả ta ra. Lam Vi quay đầu. Hai con ngươi không mang theo mảy may tình cảm mà nhìn chằm chằm vào Ngưu Nhị. Chiếc nhẫn. Hồng Mi hai con ngươi nhắm lại. Suy nghĩ một cái chớp mắt sau liền muốn cướp đoạt Tiêu Mặc Thanh Huyền chiếc nhẫn. Trong giới chỉ vô cùng có khả năng có nguyên thạch trang viên A. Như vậy tài phú, cho dù là Hồng Mi cũng nóng mắt. Nhưng vào lúc này, Bá Tiểu Bạch từ cái nào đó nơi hẻo lánh thoát ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp ngậm lấy Tiêu Mặc kia đeo giới chỉ ngón tay. Con người chớp chớp, lập tức lại chui vào Ngưu Nhị trong ngực. Tiểu Bạch quỷ tinh vô cùng, phảng phất là có thể đoán trước cát hung. Sớm tại Tiêu Mặc tiến vào thế ngoại thiên không gian thời điểm liền lặng lẽ chuồn ra. Một mực xa xa cùng sau lưng Tiêu Mặc, mà Hồng Mi mặc dù cũng có phát giác, nhưng một đầu lớn bằng ngón cái Tiểu Bạch xà hắn thấy cũng là bình thường vô cùng. Căn bản không đáng để ý. Cái này Tiểu xà, hả? Hồng Mi nhíu mày, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hồng Mi cảnh giới cỡ nào? Nguyên thức thời khắc thăm dò không gian. Cứ như vậy trong chốc lát, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Nhục thân bị ép thành nát mạt. Theo Hồng Mi hẳn phải chết không nghi ngờ, Tiêu Mặc lúc này thế mà tại chữa trị nhục thân. Nhìn tình huống như vậy sợ là không cần thời gian một chén trà liền có thể hoàn toàn chữa trị. Luyện kinh tu sĩ chữa trị lực mạnh như thế. Lúc này, Ngưu Nhị, Lam Vi cũng phát hiện Tiêu Mặc biến hóa. Tiểu sư đệ quả nhiên không phải người thường a. Ngưu Nhị khóe miệng nổi lên mỉm cười. Kẻ này quyết không thể lưu. Hồng Mi trong nháy mắt có quyết đoán. Thân hình trong nháy mắt bạo khởi bay lên. Hiu, giây lát, Hồng Mi liền bay lên đến hư không. Chắp tay đứng tại hư không. Hắn muốn làm gì? Ngưu Nhị nhíu mày nhìn chằm chằm trong hư không Hồng Mi. Không biết như thế. Hắn ẩn ẩn cảm giác được một loại tim đập nhanh cảm giác. Lam Vi cũng ngưng thần nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên, trời đã sáng, tử dương tái hiện chân trời. Mà trong sáng mặt trăng thì là đột ngột biến mất. Đêm tối cùng ban ngày chớp mắt điên đảo. Tử sắc ánh mặt trời chiếu sáng thế ngoại thiên không gian mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Đồng thời, nhìn kỹ, kia trong hư không tử dương tựa hồ là đang chậm rãi hạ xuống. Phảng phất là bị một loại không hiểu uy lực dẫn dắt. Nương theo lấy tử dương chậm rãi hạ xuống. Thế ngoại thiên trong không gian nhiệt độ cũng chậm rãi tại lên cao. Một lát sau, tử dương đã hạ xuống qua vạn trượng. Lớn như cối xay, treo trách chân trời. Mà lúc này, mặt đất nhiệt độ đã đạt tới một cái cực kỳ trình độ đáng sợ. Như vậy nhiệt độ dưới, đừng nói là phàm tục. Cho dù là Lam Vi cái này các loại tu sĩ đều cảm nhận được một tia dị dạng. Phốc phốc, vô số trên ngọn núi lớn cây cối bắt đầu tự đốt. Giây lát, thế ngoại thiên đã biến thành một cái biển lửa. Thế lửa trùng thiên, nương theo lấy còn có vô số yêu thú đang thét gáo. Điên cuồng chạy trốn, Ki, Ngao Ô Cô, thí luyện thiếu niên chỗ trên sân khấu. Lúc này đã sôi trào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.